Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842. Chương 842. Nhổ gai. Nhìn thấy rồi Enrique, cái tin này thời điểm Kim Tiger vui vẻ, bởi vì có hậu thế ký ức. Kim Tiger hết sức rõ ràng, ở Enrique rời đi Bắc Sa về sau, hắn rất nhanh liền tiếp nhận rồi Tây Ban Nha quốc gia đội dẫn đội đi đánh 2018 năm World Cup. Ngươi đi mang quốc gia đội rồi, ta còn lưu lại câu lạc bộ, chúng ta sẽ không lại giao thủ. Đây là ta dự cảm. Kim Tiger hồi phục rồi Enrique một câu. Ngày 10 tháng 5 đá xong chật vật Champions League vòng bán kết. Hiện tại đã đến trung tuần tháng 5. Khoảng cách bản trận đấu mùa giải kết thúc cũng chỉ có 5 trận đấu mà đã xong. Ngày 14 tháng 5 Premier League thứ 37 vòng đấu. MU phải đi sân khách khiêu chiến Hotspur. Ngày 17 tháng 5 Premier League vòng thứ 26 bổ thi đấu. MU phải đi sân khách khiêu chiến Man City. Này chính là bản trận đấu mùa giải Premier League trận chung kết. Ngày 21 tháng 5 Premier League vòng thứ 38 tranh tài. MU ở sân nhà nghênh đón Crystal Palace. Ngày 29 tháng 5 Cup FA trận chung kết. Cuối cùng lên cấp trận chung kết, hai đội bóng sẽ tranh đoạt bản trận đấu mùa giải Cup FA Cup. Ngày 4 tháng 6 Champions League trận chung kết. Ngày cuối cùng lên cấp trận chung kết, hai đội bóng sẽ tranh đoạt bản trận đấu mùa giải vô địch Champions League Cup. Cái này mấy trận thi đấu tất cả đều là cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến MU cuối cùng có thể hay không nhiều tuyến đoạt giải quán quân. Ở Cup FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết trước đó, Kim Tiger hiện tại đem tất cả tinh lực đều đặt ở Premier League bên trong. Hiện tại MU khoảng cách Man City chỉ có 2 điểm chênh lệch. Tiếp xuống 3 trận tranh tài, MU căn bản không cho sơ thất. Bất quá cái này mấy trận thi đấu khoảng cách rất gần, cho nên lại phải dính đến cầu thủ thay phiên vấn đề. Lần này MU không cần tiến hành quá nhiều cân nhắc. Giao đấu Man City tranh tài nhất định phải toàn chủ lực đăng tràng. Bởi như vậy, giao đấu Hotspur tranh tài nhất định phải đến tiến hành thay phiên rồi. Nếu như MU có thể thắng liên tiếp 2 trận, như vậy cuối cùng một trận giao đấu Crystal Palace tranh tài cũng bởi vì trước giờ đoạt giải quán quân mà râu ria rồi. Đến lúc đó có thể cho cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi thật tốt, đi chuẩn bị sau cùng 2 trận chung kết. Bất quá so với cái khác mấy trận thi đấu, lần này giao đấu Hotspur tranh tài hẳn là sẽ gian nan nhất. Đây là MU huấn luyện viên tổ nhất trí cho ra kết luận. Trận đấu này là ở sân khách, hơn nữa MU còn tuyết tàng rồi tuyệt đại bộ phận chủ lực. Lưỡng nan hợp nhất, MU chiến đấu khó càng thêm khó. Mà từ một cái khía cạnh khác cân nhắc, trận đấu này Hotspur nhất định sẽ toàn lực tác chiến. Bọn họ trước mắt theo Arsenal điểm tích lũy giống nhau, chỉ là lấy sạch thắng bóng thế yếu vị liệt thứ 5. Mà ở vừa mới qua đi tranh tài bên trong, Arsenal thế mà ở sân nhà 0-1 lật bàn, bị Everton xử lý rồi. Bởi vậy chỉ cần Hotspur có thể lấy được trận đấu này thắng lợi, hoặc là thế hòa không phân thắng bại, bọn họ đều sẽ phản siêu Arsenal, đi vào thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Mà Hotspur cùng Arsenal thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, đối thủ đều là bảo đảm cấp không lo. Trước 6 vô vọng đội yếu, bọn họ cầm tới 3 phần khả năng cực lớn. Ở trận đấu bắt đầu trước đó, Pochettino cười lấy theo Kim Tiger nói chuyện phiếm. Kỳ thật cảnh tượng như thế này rất hiếm thấy, bởi vì Pochettino theo Kim Tiger hai cái người quan hệ nhưng không tính tốt như vậy. Giữa bọn hắn cừu oán từ Southampton thời kỳ liên kết, cho nên hai cái người bình thường lúc gặp mặt vậy thêm lời thừa thãi không nói. Bất quá hôm nay ở sân bóng bên cạnh, Pochettino lại hiếm thấy theo Kim Tiger cười lấy vẫy gọi hô. Tiger huấn luyện viên, đa tạ ngươi trên một trận tranh tài trợ giúp ta đá hòa rồi Arsenal. Để cho chúng ta đuổi ngang rồi bọn họ điểm tích lũy. Kim Tiger vậy mỉm cười. Ta là vì kiếm điểm mà thôi. Cũng không phải là vì trợ giúp ngươi. Lại nói, trận đấu này ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nếu như chiến thắng rồi Hotspur, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Pochettino cười ha ha một tiếng. Không nói gì, quay người rời đi. Các ngươi cử đi rồi dự bị cầu thủ. Hơn nữa còn là ở sân khách. Khó nói chúng ta Hotspur còn không thắng được các ngươi. Coi như không thắng được. Như vậy đá hòa tổng không có vấn đề à. Chỉ cần đá hòa rồi các ngươi. Sau đó lại thắng được cuối cùng một trận tranh tài. Thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư vẫn là chúng ta Hotspur. Pochettino nghĩ rất tốt. Nhưng là hắn quên mất rồi một sự kiện. Trên một trận tranh tài MU giao đấu Arsenal thời điểm. Cũng là ở sân khách. Cũng là lên rồi dự bị cầu thủ. Cuối cùng vẫn là ở sân khách đá hòa rồi Arsenal. Hơn nữa trận đấu kia MU còn vận khí không tốt. Đánh trúng hai lần cột cửa. Pochettino thật cho là mình đội bóng so Arsenal mạnh hơn rất nhiều sao. Bất luận thế nào, trận đấu này là hai đội bóng đều muốn tất tranh một trận tranh tài. MU phương diện, trận đấu này Kim Tiger phái ra ba tên tiền đạo theo thứ tự là Dembele, Marshall của Erlai, mà tiến công hình giữa trận thì là Carrick cùng Lingard. Bọn họ cùng Hotspur tiến công tam xoa kích kịch liệt giao chiến. Trận đấu này Hotspur tiến công tam xoa kích y nguyên duy trì ổn định ưu dị trạng thái. Eriksen biểu hiện được cực kỳ xuất sắc. Kane cùng Son Heung-min vậy trạng thái chính tốt. Bọn họ ba cái người là Hotspur chính điểm tấn công. Đánh ra rồi một đợt lại một đợt đặc sắc tiến công. Tranh tài thứ 21 phút đồng hồ. Hotspur mở tỷ số. Lần này là Harry Kane ở cấm khu cung đỉnh chỗ bạo lực sút xa. Bóng ra thẳng treo chết máy. Romero theo không kịp. 1-0. Hotspur mở tỷ số. Ở tranh tài thứ 34 phút thời điểm. Lại là Harry Kane thành lập rồi công huân. Son Heung-min cánh trái đột phá lại đạt được rồi cơ hội. Người Hàn lắc mở rồi Billy. Ở Maguire phòng thủ xuống lựa chọn rồi truyền trong. Harry Kane ở phía sau điểm bọc đánh đoạt điểm. Đánh vào rồi bóng thứ 2. 2-0. Hotspur mở rộng rồi điểm số. Hắn mai nở hai lần. MU hiệp 1 tranh tài 0-2 lạc hậu. Bọn họ lần nữa gặp được rồi một chút phiền toái. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu. Kim Tiger liền thay đổi rồi hai tên trạng thái không tốt lắm cầu thủ. Marshall hôm nay ở trên sân như là mộng du. Hắn bị Kim Tiger dùng Sané thay đổi trận. Hiệp 1 nhiều lần mất vị Billy. Bị Dembele dùng Smalling thay đổi rồi trận. Mà ở tranh tài thứ 54 phút thời điểm. Kim Tiger lại dùng Asensio thay đổi rồi Nainggolan. Sau đó để Carrick vị trí triệt thoái phía sau. Để Asensio cùng Lingard tạo thành song trước eo. Toàn lực tiến công. Cứ như vậy, ở tranh tài còn thừa lại nửa giờ tình huống dưới. Kim Tiger đã sử dụng hết rồi toàn bộ ba cái thay người danh ngạch. Bất quá Kim Tiger thay người thu đến rồi kỳ hiệu. Ở tranh tài thứ 71 phút đồng hồ, vừa mới đổi ra sân Asensio một cước tinh chuẩn thẳng nhét bóng. Phải đường biên Erlai nhanh chóng chen vào, đánh vào rồi bổn chàng tranh tài hạt thứ nhất vào bóng. 1-2, MU lật về rồi một bóng. Ở tranh tài thứ 82 phút thời điểm, Sané ở cánh trái sau khi đột phá truyền trong, sau điểm Erlai lực lượng lớn đánh đầu. Oanh mở rồi Hotspur bảo vệ khung thành. 2-2, MU rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đối mặt loại tình huống này, Pochettino có chút ngồi không yên. Hắn cuối cùng lựa chọn rồi bảo thủ thay đổi rồi Son Heung-min. Đổi lại một tên hậu vệ. Sau đó để Eriksen vị trí thích hợp triệt thoái phía sau. Bảo hộ giữa trận, tiền đạo chỉ để lại Harry Kane một cái người. Pochettino mong muốn giữ vững một trận thế hòa không phân thắng bại. Đối với hắn mà nói, trận đấu này cầm tới một điểm cũng là một cái kết quả không tệ. Nhưng là MU nhưng không có để hắn có thể đã được như nguyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.